Chương 470, Long Mạch, Giải Phong. Tiểu quỷ, các ngươi là cổ nổ hạ nhẫn giả đi, thật không nghĩ tới cổ nổ hạ vậy mà sẽ đem bọn ngươi cái này tốt tuổi trẻ hơn nữa lại có thực lực nhẫn giả phái ra, là xem thường ta đây, hay là muốn vậy ta cho các ngươi cái này chút tiểu quỷ làm lịch luyện dụng cụ đây. Nhìn Sasuke, Hinata, còn có xa xa xạ cụ dạ, mù cả không khỏi cười gần nói. Tuy nhiên, không có quan hệ, nếu như đem bọn ngươi giải quyết, như vậy, ta tin tưởng, cô nộ hạ khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Cười gằn, nặng hơn. Ngu ngốc. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có cơ hội không? Nhìn mù cả, Sasuke nói rằng. Tuy nhiên xạ gì gẳng cũng có biết được năng lực, thế nhưng, so với hạ cựu gẳng đến, vẫn là kém rất nhiều. Cái này cũng là trước xạ sủ kẻ sẽ bị mù cả một vốn khôi lỗi lửa nguyên nhân. Cái này cũng là hiện tại xạ sủ kẻ nhất là căm tức vị trí. Thế nhưng, hiện tại, khôi lỗi sư đã chạy ra. Như vậy, tiểu như cùng bại lộ ở dưới ánh mặt trời thích khách, đã du đi ra ưu ám góc độc xà giống như, đã không có ẩn tàng ở trong bóng tối lợi nhận, đã không có nguy hiểm. Tiểu quỷ, ngươi tốt như rất hung hăng a, xem ra, chuyện vừa rồi ngươi đã quên mất. Như vậy, liền để cho ta tới tiễn ngươi lên đường được rồi. Nhìn Sasuke, mù cả khinh thường nói. Mới vừa công kích, để hắn rõ ràng coi thường Sasuke. Hinata, Sakuza, ta chủ động, hai người các ngươi phụ trợ là được rồi. Không để ý tới sẽ mù cả. Quay về Hinata còn có Sakuza, Sasuke nói rằng, chuyện vừa rồi, hiện tại, hắn muốn đòi lại. Còn xin cẩn thận. Hinata. Không có vấn đề, cái này cái gì mù cả căn bản cũng không phải là xạ sủ kẻ quân đối thủ. Sakuza. Hôn đàn, không muốn quá ghê tởm. Hiện ra nhiên, bị xạ sủ kẻ không nhìn, mà nói kích thích Zoroi không khỏi căm tức ngắm xạ sủ kẻ còn có Hinata. Sakuza liếc một chút, trong nháy mắt, hai vung tay lên, hai cố cao hơn 2 mét khối lỗi, trong nháy mắt, bắn ra ra, mục tiêu, xạ sủ kẻ còn có Hinata. Ta không phải đã nói rồi sao, người đối thủ là ta. Nhìn mù cả công kích. Xạ xù kẻ không khỏi lần thứ hai nhắc nhở, trong nháy mắt, một chân, đem công hướng về mình khôi lỗi tiếp xúc mở, toàn thân, lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt, liền hướng về kia vốn nhằm phía hí nạ tạ khôi lỗi đi dô y thể thuật, băng quyền trong nháy mắt, quay về này khôi lỗi, xạ xù kẻ trực tiếp nhất quyền đánh kích hơn nữa. Dùng xạ gì gẳng đã có tin nạ rủ tổ thể thuật. Trải qua dài như vậy một đoạn thời gian, xạ sủ kẻ đã có thể rất thuần thục sử dụng. Vang một tiếng nổ vang, vụn gỗ phi vũ không thể không nói, cái này tốt bạo lực đấu pháp, tuyệt đối là khôi lỗi sư khắc tinh. Không chắc. Bộ kia bị xạ sủ kẻ đánh trúng khôi lỗi, hiện tại đã tan vỡ rồi à được rồi, ta thu hồi trước cái nhìn. Xạ sủ kẻ tuyệt đối có năng lực đánh bại mù cả ở phía xa, quan sát lần này chiến đấu nạ dù tổ, không khỏi nghĩ thầm. Trước nạ rủ tổ quên mất đem xạ sủ kẻ thể thuật coi như tiến vào, mới sẽ bởi vì xạ sủ kẻ mới có thể cùng mù cả chống lại mà thôi. Hiện tại, nhìn thấy xạ sủ kẻ băng quyền. Nạ rủ tổ biết, xạ sủ kẻ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi y, chỉ cần xạ sủ kẻ không đáng cái gì cấp thấp sai lầm, giải quyết mù cả, căn bản cũng không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như mù cả nhất tâm muốn chạy trốn, xạ sủ kẻ cũng là nắm hắn không có cách nào cái này loại lực lượng. Có thể ác nhìn xạ sủ kẻ, mù cạ không khỏi trong nháy mắt hơi nhướng mày, thầm mắng một tiếng. Nguyên bản còn biểu hiện tốt đẹp chính là hắn, bây giờ đang ở thấy được xạ sủ kẻ lực lượng sau khi, không khỏi, bắt đầu cảm giác mình có được hay không chiến thắng xạ sủ kẻ dô y thể thuật nhẫn giả. Cho tới nay, đều là khôi lỗi sư khắc tinh, từ khôi lỗi sư cái này chức nghiệp xuất hiện sau khi chính là như vậy, không hề có một chút thay đổi, ngoại trừ thực lực cách biệt rất lớn, không phải vậy. Chỉ cần này thể thuật nhẫn giả không phải ngu ngốc, như vậy, liền tuyệt đối có thể bắt này khôi lỗi sư. Hôn đàn, vậy mà cái này tốt tay, từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một quyển trục cuốn, trong nháy mắt mở ra, kèm theo bô nở đám bạch vụ, trong nháy mắt, lại là bốn vốn khôi lỗi xuất hiện ở bên trong chiến trường. Thêm trên thì ra là này vốn khôi lỗi, bây giờ mù cả, đã là ở thao túng năm vốn khôi lỗi, như vậy năng lực, ở thượng nhẫn đẳng cấp bên trong. Đã là rất mạnh dô ý hử, trong nhiều thì có ích lợi gì, khi nạ ta, xạ cụ ra, hiểm hộ ta. Nhìn mù cạ lấy ra khôi lỗi, xạ sủ kẹ không khỏi khinh thường nói. Trong mắt, tam câu ngọc xạ dị gẳng điên cuồng xoáy chuyển, trên thân, lôi điện lập lòe. Quay về mù cạ, trong nháy mắt, chính là trùng ngắm đi qua nhu quyền pháp. Bát quái không trưởng thể thuật. Xạ cú giả trùng phanh oanh hai loại bất đồng công kích, khí nạ tạ trực tiếp đánh lui vẫn khôi lỗi, mà xạ cú giả, rất bạo lực trực tiếp nhất quyền đánh vào đại địa chi thượng, trong nháy mắt, kế thừa ở xú nạ quái lực thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phương viên mấy chục mét ở trong nháy mắt, vỡ vụn, bể từng khối, lồi lõm bất bình, mà những kia khôi lỗi, không phải là bởi vì mặt đất đột nhiên thay đổi không đứng thẳng được cũng là bởi vì bị mặt đất này hoành lên nham thạch bắn chúng, có chút tổn thương, có thể nói, một lần công kích, trực tiếp đem mù cả trận tuyến cho làm rối loạn cho ta nạp mạng đi đi. Điện quang lấp lóe, ở những kia khôi lỗi hỗn loạn khởi nguồn, xạ sủ kẻ đã chấm dứt nhanh đến tốc độ đột phá này trước tiên khôi lỗi vây quanh, trong nháy mắt, đã đạt tới mù cả trước người. Quay về hắn, trực tiếp, nhất quyền, hung hăng oanh đánh ra ngoài phanh một tiếng đa nhờ tiếng truyền đến, kèm theo, không chung mấy lâu máu tươi, còn có ba viên nhuốm máu hàm răng to lớn lực đạo, trong nháy mắt, đem mù cả đánh bay mấy chục mét xa. Tuy nhiên, cái hướng kia, tốt như chi phản ứng tế đàn địa phương đi hôn đản tuy nhiên tức giận đối xạ sủ kẻ đánh bại, tuy nhiên, mù cả có thể không có quên chính mình tới đây mục đích là rất quả quyết buông tha cho phản kích, không có cùng xạ sủ kẻ bọn họ lại có quá nhiều dây dưa. Tiếp theo này bị xạ sủ kẻ đánh bay lực đạo, trong nháy mắt, hai tay hướng về mặt đất đỉnh đầu, thân ảnh, trong nháy mắt, bắn lên. Trực tiếp xoay người, hướng về kia phong ấn tế đàn đi dô y đây là, có thể ác nhìn mù cả hành động, trong nháy mắt loáng một cái. Tuy nhiên, rất nhanh, mọi người đều minh bạch ngắm mù cả quyết định. Trong nháy mắt, Sasuke, Hinata, còn có xạ cụ dạ trong nháy mắt truy kích ngắm đi tới long mạch chuyện. Xà sủ kẻ bọn họ đã tại nạ rủ tổ trong mì hệ NG đã được biết đến, vì lẽ đó, rất nhất trí, bọn họ cho rằng, tuyệt đối không thể cho mù ca mở ra phong ấn cơ hội không nên nghĩ đi, các ngươi những này cổ nổ hạ hôn đản hiện ra nhiên, đối với xà sủ kẻ bọn họ truy kích, mù ca cũng là biết, không khỏi, ở chạy trốn bên trong quay đầu lại, quay về xà sủ kẻ bọn họ hung hăng mắng, hai tay hợp lại, trong nháy mắt, từng cái sợi chạ cờ dạ ở trong tay hiện lên, lôi kéo kéo một cái trong nháy mắt, này năm chiếc khối lỗi, đã bay đến mù cả phía sau, chặn lại dô y xả sủ kẻ đám người đưa nở dê đi hôn đản, những này đồ body, đều cút cho ta, không muốn vướng bận nhìn này ngăn trở chính mình đưa nở dê đi khối lỗi, xả sủ kẻ không khỏi cả giận nói, trong nháy mắt, nhất quyền, đối với mình trước mặt nhất một vốn khôi lỗi chính là hoành kích đi, to lớn lực lượng, trong nháy mắt, liền đem này khôi lỗi cho đánh tan. Một vốn khôi lỗi, trong nháy mắt, bị phá hư. Mà xạ cụ dạ, cũng là cùng xạ sủ kẻ gần như, nhất kích quái lực quyền, lực lượng, tuyệt đối không thể so xạ sủ kẻ tiểu nhất quyền, cùng xạ sủ kẻ như thế, tương tự, đem một vốn khôi lỗi bắn cho toái. Đã biến thành đầy trời vụn gỗ bay loạn so với có đúng ra cường đại lực lượng xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ, thì nạ tạ chính là hàng có không bằng. Nhất kích nhu quyền pháp. Bắt quái 36 trưởng chỉ bất quá là đem khôi lỗi bị đánh bay ra ngoài mà thôi thôi. Tuy nhiên cũng là theo thành rất lớn thương thế. Thế nhưng, đối với khôi lỗi tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không một hồi, lại là vây ngắm lên đây còn có tam vốn khôi lỗi. Thì nạ tạ cũng là chỉ có thể ngăn cản được dô y thế nhưng, phá hư vẫn có nhất định được khó khăn. Vì lẽ đó, phá hư khôi lỗi và vân vân. Vẫn là giao cho xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ đến phụ trách. Chờ đợi đem 5 vốn khôi lỗi đều đánh tan sau khi, đã là gần như sau 1 phút dô im mà vào giờ phút này mù cả, đã lên tới ngắm tế đàn chi lên, đứng ở tế đàn trung gian, nhìn rõ ràng đã tan hoang này tam xoa phi tiêu. Không khỏi giữ tợn nở nụ cười. Long mạch, hiện tại là của ta một tiếng gầm thét, hai tay, đã khoát lên này tam xoa phi tiêu chi lên, trong nháy mắt, dùng lực. Rút lên đại địa, chấn động đạo đạo vết nước, từ đại địa ở trên ở động đất trung xuất hiện. To lớn, cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt, bao phủ toàn trường. Màu tím ánh sáng, trong nháy mắt, dâng lên, thông thiên triệt địa màu tím quang mang, trong nháy mắt, đã đem mọi người bao phủ long mạch phong ấn, bị giải khai.